Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 165. Trong phòng khách, Lý Tăng Du và Thái Vũ Hằng nhìn nhau. Cháo này, rất nóng sao? Nếu lúc ấy cho Thái Vũ Hằng uống, có thể bỏng luôn cái miệng của anh ta không? Lý Tăng Du nghĩ mà cảm thấy sợ. Nếu thật sự là như vậy, cô sẽ trở thành tội nhân ngàn kiếp. Khỏi cần nói phía công ty giải trí sẽ xử cô như nào. Chỉ những fan hâm mộ đó thôi là có thể xé cô ra thành tám mảnh. Lúc Lý Tăng Du còn đang thấy sợ hãi trong lòng, Thái Vũ Hằng cười ầm lên. Tiếng cười làm Lý Tăng Du ngỡ ngàng. Buồn cười lắm sao? Khi Tiền Nhất Chiết khập khiễng bước ra từ phòng vệ sinh, Thái Vũ Hằng chỉ vào anh ta đang chật vật và cười nói. Tiền Nhất Chiết, ngày thường thấy anh trưng cái bản mặt kiêu ngạo ra là tôi đã muốn đấm rồi. Cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội được báo thù. Tiền Nhất Chiết ngồi xuống trên sofa, tức giận nói với Lý Tăng Du. Còn đứng đấy làm gì? Đi lấy thuốc mỡ lại đây. Lúc này Lý Tăng Du mới nhớ ra mình nên làm gì. Lập tức bắt đầu lục lọi các ngăn kéo, kiếm thuốc mỡ trị bỏng. Nhìn bóng dáng Lý Tăng Du, Tiền Nhất Chiết vừa dùng tay quạt vết thương đang nóng rát, vừa nói, mắt cậu cũng kém thật đấy. Tìm giúp việc cũng phải tìm người tâm thiện chút chứ. Tìm một người hung ác như vậy, không sợ bị hại chết à? Thái Vũ Hằng cười thở hổn hển. Căn bản không có thời gian trả lời vấn đề của anh ta. Lý Tăng Du, người phạm sai lầm cuối cùng cũng tìm thấy thuốc mỡ lâu năm trong góc xó xỉnh của ngăn kéo. May là nó còn trị được phỏng, mặc kệ còn hạn hay hết hạn, Tiền Nhất Chiết bôi hết lên một mảng lớn, cuối cùng cũng tạm đỡ đau. Trong ấn tượng của tôi, chuyện bếp núc của cô cũng không tệ lắm. Sao hôm nay mọi thứ trong phòng bếp đều lộn xộn, nồi chén gáo bồn đều bị cháy đen hết vậy? Thái Vũ Hằng nhìn về phía Lý Tăng Du. Lý Tăng Du ngơ ngẩn đứng đó, không nói nên lời. Nguyên do này chỉ có Thái Vũ Hằng là hiểu rõ nhất. Mau ăn đi, tôi mang theo mì thịt bò dưa chua lão đàn mà cậu thích ăn nhất tới này. Vì một tô mì như vậy mà hôm nay tôi vất vả lắm đấy. Tiền Nhất Chiết bất lực nói. Mì thịt bò dưa chua lão đàn. Lý Tăng Du nhìn về phía Thái Vũ Hằng. Anh cũng thích ăn sao? Thái Vũ Hằng nằm lắc đầu. Tôi không ăn đâu, cho cô ấy ăn đi. Nói xong anh uống thuốc trên bàn trà. Ở đây chỉ có ba người. Ngoài trừ hai người đàn ông này ra thì chỉ còn lại một cô gái. Không thể nghi ngờ gì nữa. Người mà Thái Vũ Hằng ám chỉ chính là Lý Tăng Du. Cậu còn sức quan tâm người khác à? Quan tâm bản thân mình nhiều hơn đi. Nhìn xem cậu bị sốt thành ra dạng gì rồi mà rảnh vậy. Tiền Nhất Chiết nhìn thoáng qua Lý Tăng Du đang đứng ngây ra đó. Cô hâm có một tô cháo. Chuyện nhỏ như vậy mà cô cũng làm không xong. Sao mà đần độn vậy? Cô đây là gặp chúng tôi dễ nói chuyện đấy. Nếu không, cô còn phải gửi tiền thuốc men cho cái chân bị thương này của tôi rồi. Sự thật là như vậy. Nếu phải tính toán, đêm nay Lý Tăng Du xác định phải bồi thường tiền là cái chắc. Cô yên lặng đỡ lấy tô mì thịt bò ăn. Cách chương.